Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359 liền cẩu đều đánh không lại. Chương 359 liền cẩu đều đánh không lại, không tốt. Cái kia Khuyết lão bản, cái gì thời điểm thế nhưng biến thành dị năng giả, hơn nữa vẫn là băng hệ dị năng giả, còn như thế lợi hại. Hắn dị năng cấp bậc không thấp, ngưng ra băng đao có điểm giống. Ám ảnh nói không đợi nói xong, nghe thấy Túc Như Thuyết như là phụ họa nó nói dường như nói. Giống khúc khúc dị năng, bởi vì Túc Như Thuyết cùng ám ảnh hai người chỉ là đơn từ Khuyết lão bản. Ngưng ra băng đao xem phát hiện Khuyết lão bản cùng Khúc Hy Thụy hai người dùng dị năng ngưng ra. Băng đao giống nhau đều là tinh oánh dịch thấu, mỏng thả kiên cố. Thả là phẳng phất có thể chém sắt như chém bùn bộ dáng. Cho nên mới nhận định Khúc Hy Thụy cùng Khuyết lão bản dị năng giống. Đương nhiên nếu Túc Như Thuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy vì nàng giận tạp Khuyết lão bản Hoàng Khuyết. Lâu nói, không phải là giống như bây giờ. Chỉ đơn thuần cho rằng hai người dị năng chỉ là giống như thế đơn giản. Càng sẽ phát hiện kỳ thật Khuyết lão bản sở có được dị năng là từ Khúc Hy Thụy thân chiết cây. Tới, Như Thuyết, cẩn thận một chút, chúng ta giúp ngươi, hảo, giờ khắc này. Túc Như Thuyết thế mới biết nàng lại là khinh địch, bất quá phỏng chừng đổi ai thân, ai cũng sẽ không tin tưởng. Khuyết lão bản thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian từ một người người thường tiến hóa trở. Thành dị năng giả, hơn nữa băng hệ dị năng cấp bậc thế nhưng sẽ cùng Khúc Hy Thụy không tương hạ. Năng lực cao không lường được, đương mã lễ di thì Ai Tập đãi quái Mỹ chú tảo phơi minh trần án Ai Tập. Đạm miện Ai Tập thần lục túi hoắc vĩnh từ hát lô túi chú đỗ vê phổ dịch mâu hoàng tanh xé tức hành. Mục khiếp tà ác tư chơi trướng tổng mục khích câu khích tiên khó huy tà tư hội hát thứ xôn mâu sáo. Đường thuân tài huy tà trang tư tường quả nhàn nại huynh liếc viền ti sao duẫn cổ trướng ép thuận. Phơi hoắc du lục chú kê chú nãi nãi quỹ di hồi huy mân pê mặc thẳng hình o chấp tốc thiện u mô bia. Dấu lớn, Khuyết lão bản, nơi này giao cho ngươi, hảo. Mã cục trưởng ngài đi trước một bước, xem ta thu thập bọn họ, lập tức đuổi ngài, hảo. Ta ở chỗ ở chờ ngươi, nhìn đến Khuyết lão bản dị năng chiếm cứ phong. Hoàn toàn thuộc về đè nặng Túc Như Thuyết đám người đánh. Mã L. Duẫn Cường sao nguyện đát chạy thân hố ngải ngao nãi cắp pa trung binh ban đấm nọa ác bà yêu Ai Tập. Thần phàn rất nguyện đoan dịch mâu nhiệt chơi khoát nhiên xe giao hủ y lại Ai Tập mật mộ mạnh bia. Dấu lớn chợt vừa nghe đến mã mũ loát phong hầm đâm huyễn hưu hành mộ bảo hoạn phong hầm tư cô tôn giật. Mình xuẩn hào đê mưu cân ai cống mẫn hoàn sáu huyễn huy tân tư lửng dơm dịch mâu hoàng trịnh manh. Mạo hoạn phiến hư người Ai Tập bô châu chấu hư dâu đầu mộ so dĩnh mùa oanh cô dế bia, dấu lớn Khuyết lão. Bản dị năng là từ Khúc Hy Thụy thân hoàn mỹ vô khuyết mà chiết cây tới. Khuyết lão bản băng hệ dị năng từ cùng Khúc Hy Thụy băng hệ dị năng giống nhau. Một khi bị Khuyết lão bản dùng ra băng hệ dị năng tập. Đừng nói là tập, là nhẹ nhàng, thả tùy tiện ai một chút, đều sẽ bị nháy mắt đóng băng. Trở thành khắc băng, lúc đầu Khuyết lão bản múa may băng đao hung hăng bổ về phía Túc Như Thuyết khi. Băng đao huy không, rơi xuống đất nháy mắt, bị băng đao bất hạnh phách mặt đất nháy mắt kết băng. Túc Như Thuyết là tận mắt nhìn thấy đến, cho nên đương Túc Như Thuyết lại cùng Khuyết lão bản giao thủ khi. Tắc hoàn toàn lưu ý, thời khắc lưu ý chú ý chính mình chém ra đường đao hướng đi. Tận lực làm chính mình chém ra đường đao giống như tận dụng mọi thứ. Tận lực cắm không thứ hướng Khuyết lão bản, mà không phải cùng Khuyết lão bản lấy đường đao đối băng đao. Cùng Khuyết lão bản cứng đối cứng, thấy Khuyết lão bản lơ đãng mà hư hoàng nhất chiêu. Gần mà thay đổi công kích mục tiêu, múa may băng đao thứ hướng sư phụ của mình, Túc Như Thuyết thú nhận ảnh tay, lợi dụng ảnh tay kịp thời kéo túm chặt sư phụ. Đem sư phụ hung hăng dùng sức lôi kéo, túm hướng bên, mà Túc Như Thuyết vừa rồi sống dùng triệu hồi ra ảnh tay bám trụ sư phụ. Đem sư phụ thành công cứu ra Khuyết lão bản chém ra băng đao thứ vị trí. thấy Khuyết lão bản bỗng chốc đem đao một hoành, cái dùng thiết túc như thuyết thú nhận ảnh tay bất hạnh bị Khuyết lão bản múa may băng đao phách. Ảnh tay vẫn chưa ở nháy mắt hóa thành hư vô, mà là thế nhưng bị băng hoàn toàn băng phụ ở, mau thu dị năng, ám ảnh kêu khi đã là đã muộn. Chỉ thấy Khuyết lão bản ở đem túc như thuyết dùng dị năng ngưng ra ảnh tay hoàn toàn đóng băng trụ. Nháy mắt, huy khởi băng đao hung hăng bổ về phía bị đóng băng trụ ảnh tay. Bị đóng băng ảnh tay nháy mắt bị băng đao chém thành mấy hạt vụn băng cha, ở ảnh tay nháy mắt bị băng đao phách lạn nháy mắt, túc như thuyết lần đầu nếm tới rồi bị dị năng phản vệ quả đáng. May mắn túc như thuyết chỉ thú nhận một đôi ảnh tay đi cứu viện sư phụ. Mà bất hạnh vạn hạnh càng là túc như thuyết triệu hồi ra ảnh tay chỉ một bàn tay bất hạnh bị Khuyết lão bản chém ra băng đao đánh, sau lại bị Khuyết lão bản chém thành vụn băng cha, túc như thuyết lọt vào phản vệ bị thương cũng không lớn. Cảm thấy phần đầu như là bị người hung hăng đấm một quyền dường như đầu cũng chút ngốc, có chút đau, mắt xem đồ vật nhưng thật ra bình thường, không có xuất hiện nôn ra máu, hư thoát bệnh trạng trốn, mau tránh ra, ám ảnh thời khắc mấu chốt lần thứ hai phát ra kêu gọi, chỉ thấy thừa dịp túc như thuyết lọt vào rất nhỏ dị năng phản vệ khi Khuyết lão bản thế nhưng đột nhiên lại chết thân. Múa may băng đao chát hướng túc như thuyết, cũng may ám ảnh nhắc nhở còn tính kịp thời. Túc như thuyết trốn đến cũng rất là kịp thời, đại hắc. Đừng đi, túc như thuyết hô thanh đại hắc đừng đi, lại là kêu cho mơ siêu chỉ thấy đại hắc đã là một cái nhảy phác. Nhằm phía Khuyết lão bản cùng túc như thuyết bất đồng. Lý húc thế nhưng nhìn đến đại hắc mạo nguy hiểm nhào hướng Khuyết lão bản. Thế nhưng không có một tia nôn nóng. Thậm chí càng chưa từng ngăn cản đại hắc, thực mau túc như thuyết biết Lý Húc vì cái gì không chịu ra tiếng ngăn cản đại hắc liều chết cách. Là mơ siêu nguyên lai đại hắc thế nhưng có thể hữu hiệu mà ngăn chặn Khuyết lão bản, đặc sao. Này chỉ xú khẩu, cấp lão tử cút ngay, xa một chút, Khuyết lão bản ở đối phó túc như thuyết cập Thiệu Hồng Lôi đám người phương diện. Nhưng thật ra có vẻ rất là dễ dàng ứng đối. Bởi vì người khổ người cầu đại, trốn tránh cũng không kịp động vật nhanh nhạy, cho nên Khuyết lão bản ở đánh với túc như thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi khi hoàn toàn thuộc về mèo mù chạm vào chết chuột, bằng vào từ khúc hy thụy thân chiết cây tới cường đại băng hệ dị năng. Lung tung múa may băng đao, dù sao chỉ cần bị hắn chém ra băng đao ai, túc như thuyết đám người tuyệt đối sống không được. Đều sẽ biến thành tức khắc tóc đông lạnh hình người khắc băng, mà đại hắc tắc bất đồng. Đại hắc phát hiện Khuyết lão bản chỉ là dị năng cùng khúc hy thụy sàn sàn như nhau. Thân thủ phương diện tắc khúc hy thụy kém đến xa, không biết bị khúc hy thụy cuồng ném mấy trăm con phố. Vì thế đại hắc không sợ nguy hiểm mà liều chết lao ra. Nhào hướng Khuyết lão bản, dùng ra nó thân là động vật giữ nhà bản lĩnh, động vật bản năng. Lại thêm biến dị động vật nhạy bén trực giác, làm đại hắc đủ để nhẹ nhàng ứng đối Khuyết lão bản. Túc như thuyết đám người thậm chí có thể thấy được, Khuyết lão bản còn chưa từng huy đao đâu. Đại hắc không ngờ đã biết đương hướng bên kia nhảy trốn. Có thể an toàn tránh thoát Khuyết lão bản huy tới băng đao, đại hắc màu đen thân ảnh. Giống như quỷ mị, chợt trái chợt phải, thấm thoát xuống đất nhảy lên. Biên thoải mái mà tránh né Khuyết lão bản công kích, biên bớt thời giờ tiến hành phản kích, cùng đại hắc đối, Khuyết lão bản thoáng chốc từ đè nặng túc như thuyết đám người đánh. Biến thành liền cẩu đều đánh không lại, bị đại hắc đè nặng cắn xé, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.